Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Bích Hoa Tông Tông chủ nhìn kia tam sắc kim liên hai mắt tỏa sáng. Hắn đối này đóa tam sắc kim liên nhất định phải được. Bích Hoa Tông nếu là có này đóa tam sắc kim liên, là có thể luyện chế ra không ít kết anh đan. Hiện giờ bị Âu Dương Thế Gia áp chế, quẫn cảnh liền tự sụp đổ. Hắn lòng tràn đầy kích động, nhịn không được chiều kia hồ nước đi rồi vài bước. Lại bỗng nhiên phát hiện hồ bờ biển thế nhưng có một cái hồng y thiếu niên chính khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía bọn họ. Làm hắn kinh hãi chính là, hắn vừa mới cư nhiên vẫn luôn đều không có chú ý tới này hồ bờ biển có người. Mặc kệ là kia thiếu niên là vẫn luôn đều ở nơi đó, nhưng hắn tâm tình kích động dưới không phát hiện. Vẫn là sần hắn tâm tình kích động dưới lặng yên không một tiếng động đi vào nơi đó đứng yên. Hắn đều làm hắn giật mình vô cùng. Cố nhiên có hắn vừa mới bởi vì nhìn đến tam sắc kim liên tâm tình kích động đối ngoại giới cảm giác giảm xuống nguyên nhân ở bên trong. Nhưng này hồng y thiếu niên thực lực cảnh giới cũng tuyệt không hạ với hắn. Bích Hoa Tông Tông chủ dừng lại bước chân khi, hắn bên người mấy cái Bích Hoa Tông trưởng lão còn có chút nghi hoặc. Tông chủ, Bích Hoa Tông Tông chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hồng y thiếu niên. Trong miệng quát lớn nói, ngu xuẩn, không thấy được có người sao, bị nhà mình tông chủ như vậy quát lớn. Những cái đó kim đan cảnh trưởng lão lúc này mới chú ý tới đứng ở hồ bờ biển thượng khoanh tay mà đứng hồng y thiếu niên, mà bọn họ ánh mắt nhìn đến hắn, lại như cũ chỉ cảm ứng được kia chỗ không có một bóng người. Phải biết rằng, kim đan cảnh liền có thể cảm giác thiên địa, đối chung quanh thiên địa cảm giác cực kỳ nhạy bén. Có thể giấu giếm được nhiều như vậy kim đan cảnh cảm giác dữ dội khủng bố. Bích Hoa Tông Tông chủ bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, cái kia khoanh tay mà đứng như dung thiên mà hồng y thiếu niên bỗng nhiên xoay người đối mặt bọn họ. Nhưng ở bọn họ xem ra, lại phảng phất hồng y thiếu niên cho tới nay chính là đối mặt bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không cảm giác được hắn xoay người động tác. Bích Hoa Tông Tông chủ trái tim đột nhiên nhảy lên vài cái. Nhịp tim thất thường, cả người căng chặt, sớm đã vận sức chờ phát động. Thật sự là cái này diện mạo cực kỳ tuấn mỹ hồng y thiếu niên cho hắn áp lực quá lớn. Hắn cho dù đối mặt Âu Dương Thế Gia vị kia lão tổ khi đều không có sinh ra quá áp lực lớn như vậy. Chẳng qua này đoàn người giữa, nhìn đến hồng y thiếu niên khuôn mặt sau, thu được đánh sâu vào lớn nhất người không phải Bích Hoa Tông người, ngược lại là Ngự Kiếm Tông người. Phượng Tông chủ cùng Phó Thanh chân nhân nhất khiếp sợ, bởi vì xuất hiện ở hồ bờ biển cho bọn hắn pha đại áp lực hồng y thiếu niên cư nhiên lớn lên cùng bọn họ Ngự Kiếm Tông sớm đã đệ tử đã chết Quan Văn Hoành giống nhau như đúc. Kia trong nháy mắt, bọn họ hoài nghi này hồng y thiếu niên có lẽ chính là Quan Văn Hoành. Tùy theo liền đánh mất cái này không thực tế ý niệm. Quan Văn Hoành mười mấy năm trước còn không đến chút cơ cảnh. Hiện giờ thiếu niên này bộ dáng người áo đỏ thực lực đều phi bình thường nguyên anh cảnh có thể địch nổi. Này hai người lại sao lại là cùng người. Mà hai người trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình trong lòng cảm thấy hoang đường ý tưởng lại ngược lại chính là chân tướng. Kia hồng y thiếu niên như mực hai tròng mắt bỗng nhiên trở nên như ngâm mình ở máu loãng huyết mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngự Kiếm Tông người, nhẹ giọng cười nói, trưởng môn sư bá, sư phụ, đệ tử rốt cuộc từ trong địa ngục bò ra tới tìm được các ngươi. Hắn giọng nói mới vừa khởi khi liền chiêu Ngự Kiếm Tông người vung tay lên. Một đạo trưởng phong tránh đi Bích Hoa Tông người nhào hướng Ngự Kiếm Tông người. Trưởng phong kiểu gì nhanh chóng, nhưng mà khiến người kinh dị chính là hắn giọng nói đã lạc trưởng phong lại còn chưa đến. Nhưng mà này trưởng phong tuy rằng so với hắn nói chuyện thanh âm truyền bá tốc độ chậm, lại cũng so Ngự Kiếm Tông mọi người phản ứng tốc độ muốn mau đến nhiều. Bao gồm trưởng môn Phượng Tông chủ cái này Ngự Kiếm Tông người mạnh nhất ở bên trong. Một cái không rơi bị hắn trưởng phong phiến phiên trên mặt đất. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn cất bước chiều Ngự Kiếm Tông người chậm rãi đi tới. Mở miệng nói, đây là Ngô cùng Ngự Kiếm Tông chi thù riêng, không quan hệ người tốc tốc rời đi. Này không quan hệ người, rõ ràng chính là chỉ Bích Hoa Tông người. Bất quá Bích Hoa Tông tông chủ hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Văn thực lực đến tột cùng rất mạnh. Cũng không muốn vì Ngự Kiếm Tông đắc tội một cái nguyên anh cảnh cường giả. Liền làm lơ Phượng Tông chủ đám người cầu xin, ánh mắt mang theo người đường vòng chiều hồ trung tâm. Đi đến, Bích Hoa Tông đám người dục muốn đi hồ trung tâm hái tam sắc kim liên. Nhưng bọn hắn cũng cố kỵ Tiêu Văn phản ứng. Chờ nhìn đến Tiêu Văn chỉ lo cùng kia Ngự Kiếm Tông người so đo đối tam sắc kim liên không chút nào để ý, mới vừa rồi buông ra tay chân đi ngắt lấy đã thành thục kim liên. Tiêu Văn đối này có thể luyện chế kết anh đan tam sắc kim liên không chút nào để ý. Nhưng thật ra Ngự Kiếm Tông thấy Bích Hoa Tông người chỉ lo ngắt lấy kim liên, đối bọn họ cũng không viện thủ chỉ, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Ngự Kiếm Tông người tới hiện giờ còn đối Tiêu Văn chính là lúc trước sớm đã chết ở Phượng Khinh Hoàng thủ hạ quan Văn Hoành hiện thực này cảm thấy không thể tin được. Phượng Tông chủ nhất chấn định, đứng ở mọi người phía trước nhất ngăn trở theo Tiêu Văn đi bước một đi tới, sinh ra khổng lồ uy áp. Trầm giọng nói, không biết các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu là phải đối phó ta Ngự Kiếm Tông, lấy các hạ thực lực, hà tất giả mạo ta Ngự Kiếm Tông đệ tử thân phận. Tiêu Văn cười cười, kia nhân thành ma mà trở nên huyết hồng hai trong mắt cùng kia yêu dị tuấn mỹ dung mạo, làm hắn này cười ta khí tùy ý. Phượng Tông chủ, hảo tài ăn nói, nhưng lấy thực lực của ta đích sắc không cần thiết giả mạo quan Văn Hoành. Bởi vì ta chính là quan Văn Hoành a. Hắn âm chắc chắc cười nói, ta vì báo thù, chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Oanh! Phạm vi vài dặm nội phảng phất màn đêm buông xuống, tảng lớn ma khí tạo thành màn đêm đem chung quanh Ngự Kiếm Tông Bích Hoa Tông người toàn bộ bao phủ. Ở bên trong, Phượng Tông chủ một bên mang theo Ngự Kiếm Tông mọi người chống đỡ ma khí, một bên đối Bích Hoa Tông Tông chủ hô, chúng ta tốc tốc liên thủ chém giết này ma đầu. Vốn dĩ Tiêu Văn kia bề ngoài thoạt nhìn liền rất giống ma đầu. Đương hắn chân chính động thủ hiển lộ ma đầu thủ đoạn sau, liền càng thêm chứng thực ma tu thân phận. Bất quá hắn thực lực cường cảnh giới cao, ngụy trang pháp môn tinh diệu, nhưng thật ra không người phát hiện hắn sớm đã thành ma. Tiêu Văn cũng không có vội vã động thủ, mà là đối Bích Hoa Tông người ta nói, đây là ta cùng Ngự Kiếm Tông tư oán, các ngươi tốt nhất mau chóng ngắt lấy kim liên rời đi, nếu không uy hiếp chi ý bộc lộ ra ngoài. Bích Hoa Tông Tông chủ đối Tiêu Văn uy hiếp cảm thấy thập phần bất mãn. Trong phút chốc cũng động qua cùng Ngự Kiếm Tông người liên thủ đối phó hắn ý niệm. Nhưng mà Phượng Tông chủ rốt cuộc không phải nguyên anh cảnh. Nếu phải đối phó này ma tu còn phải hắn ra chủ lực. Nếu là bị thương ngược lại không ổn. Vì thế Bích Hoa Tông Tông chủ không chút do dự liền ở ngắt lấy hạ kim liên sau mang theo thủ hạ mọi người rời đi màn đêm phạm vi. Tiêu Văn cũng không có ngăn trở, hắn giết Ngự Kiếm Tông mọi người, khẳng định đến cần phải có người giúp hắn tuyên dương đi ra ngoài. Nếu không Phượng Khinh Hoàng như thế nào biết giết người giả chính là quan Văn Hoành đâu. Ở ma khí màn đêm hạ, thực lực của hắn tăng lên tam thành, mà địch nhân thực lực tắc bị áp chế năm thành. Tiêu Văn đối Ngự Kiếm Tông người không hề cảm tình, xuống tay cũng không lưu tình chút nào. Trước từ thực lực nhược bắt đầu, nhất kiếm chảm một cái, cuối cùng chỉ còn lại Phượng Tông chủ cùng Phó Thanh Chân Nhân này hai cái có tên có họ đại vai phụ. Phượng Tông chủ là giết chết nguyên chủ hung thủ phụ thân. Hắn bao che hung thủ thực bình thường, nhưng thanh toán tiền là đem nguyên chủ từ địa chủ trong tay cứu ra sư phụ. Cuối cùng đối hắn tử vong lựa chọn thờ ơ, càng kích thích quan Văn Hoành. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn trong tay bảo kiếm nhân chủ nhân lược có phập phồng, tâm tình phát ra ong ong. Minh Thanh, sắc bén vô cùng kiếm khí xa xa liền đâm vào người mặt bộ phát đau. Hắn lạnh nhạt vô tình tầm mắt rơi xuống Phó Thanh Chân Nhân trên người. Hiển nhiên mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Phó Thanh Chân Nhân lúc này nắm vũ khí tay đều có điểm không xong. Hắn đối Tiêu Văn sinh ra sợ hãi tâm lý. Vừa rồi Tiêu Văn không đối hắn cùng Phượng Tông chủ ra tay, chỉ trước hết giết những người khác. Nhưng hắn cùng Phượng Tông chủ cùng liên thủ đối hắn công kích, công kích lại như nhập vũng lầy không hề hiệu quả. Loại này chính mình như thế nào công kích địch nhân đều không hề hiệu quả. Bị địch nhân tùy tay một kích chính là chết kết cục tình huống. Làm hắn vốn là không thế nào kiên định đạo tâm đều bắt đầu run rẩy lên. Hắn không phải cái cỡ nào người chính trực. Nếu không cũng sẽ không bởi vì trưởng môn sư huynh một câu. Liền chính mình đệ tử đích truyền nguyên nhân chết cũng không dám đi tra. Thậm chí đệ tử xác chết cũng không dám thu. Liễm Mân Y lúc trước sẽ cứu Quan Văn Hoành cũng chỉ là bởi vì Quan Văn Hoành tu luyện tư chất không tồi, ở Ngự Kiếm Tông trung thuộc về thượng đẳng. Hiện giờ Tiêu Văn lấy Quan Văn Hoành chi danh trọng sinh báo thù, thực lực cường hãn vô cùng, xuống tay tàn nhẫn vô tình, làm hắn trong lòng sợ hãi. Không được hối hận lúc trước như thế nào đem Quan Văn Hoành thu vào môn tường. Tiêu Văn đạm đạm cười, nói, sư phụ, ngươi hiện tại có phải hay không suy nghĩ không nên cứu ta hồi Ngự Kiếm Tông? Phó Thanh Chân Nhân sợ hãi dưới, biết chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, ngược lại mạnh miệng lên, lúc trước ta đích xác liền không nên cứu ngươi, khiến cho ngươi tiếp tục làm kia địa chủ nô lệ hảo. Tiêu Văn sắc mặt lạnh lùng, không sai, ta là xuất thân hèn mọn, bổn ở không quan trọng chi gian bị ngươi cứu, tâm tồn vô tận cảm kích, nhưng nhập môn sau nhiều lần tao Phượng Khinh Hoàng nhằm vào. Sau lại càng là bị nàng giết chết ở Phong Minh Sơn. Đến chết ta mới biết được, nàng giết ta chỉ vì một cái không thể hiểu được lý do, ha ha. Chỉ vì nàng là tông chủ chi nữ, cho nên có thể bởi vì một cái không thể hiểu được lý do lấy ta tánh mạng. Như vậy, ta hiện giờ trở về báo thù, càng là theo lý thường hẳn là, các ngươi cứ yên tâm đi thôi, Phượng Khinh Hoàng sẽ đi xuống cùng các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Văn trường kiếm liền đâm xuyên qua Phó Thanh Chân Nhân kim đan, đồng thời đem hắn thần hồn câu diệt, lấy trừ hậu hoạn. Ở giết chết Phó Thanh Chân Nhân sau, hắn khóe mắt lại có chút không tự chủ được ướt át. Xem ra nguyên chủ đối phó trong sạch người cái này sư phụ cảm tình vẫn là có một chút. Chỉ là này thầy trò duyên phận chung quy là bị Phó Thanh Chân Nhân thân thủ chặt đứt. Phượng Tông chủ nghe Tiêu Văn nói muốn đi sát Phượng Khinh Hoàng, tức khắc điên cuồng lên, không giống phía trước có công có thủ tiến thối thỏa đáng. Ngược lại có công vô thủ hoàn toàn là một bộ liều mạng đấu pháp. Chút nào không suy xét Tiêu Văn dừng ở hắn trên người công kích. Đến cuối cùng trọng thương gần chết hạ đều phải ôm hắn tự bạo kim đan. Tiêu Văn một chưởng đánh nát hắn kim đan ngăn trở hắn tự bạo. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, hiện giờ Phượng Khinh Hoàng chính là bị một nữ ma đầu đoạt xá. Nàng vô duyên vô cớ muốn giết ta, chỉ vì ta ở ma tu phương diện tu luyện tư chất thật tốt quá. Hảo đến nàng đều tâm tồn kiêng kỵ ghen ghét. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.